Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 74. Đưa tới cửa Double Out. Đồng, bóng tốt. Isashiki Jun học trưởng, thái độ khác thường. Thứ nhất, cầu cũng không có vung chày cát chơ vị trí. Miyuki Kazuya khó mà tin nổi nhìn chờ đợi đánh bóng Isashiki Jun ở vừa cái kia trong nháy mắt. Hắn nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, nguyên bản hắn cho rằng Jun học trưởng khẳng định không phải thứ nhất cầu, chính là đệ nhị cầu vung chày ở vừa trong nháy mắt. Kết hợp Isashiki Jun trước đã nói, Miyuki hầu như có thể xác định hắn thứ nhất cầu nhất định sẽ vung chày. Hắn sở dĩ nói cái kia lời nói, mục đích chính là nhiễu loạn chính mình, chỉ cần cái kia lời nói ra, nhiễu loạn mục đích của chính mình liền đạt đến. Thứ nhất cầu hoàn toàn có thể vung chày, mà thứ nhất cầu nếu như không vung chày, trước cái kia lời nói liền thành vô dụng công. Sau đó muốn giải quyết Isashiki Jun, liền không cần suy nghĩ thêm hai cầu vấn đề. Một cầu là có thể hơn nữa mạo muội thay đổi chính mình đánh bóng quen thuộc. Đối với batter trực giác tới nói, cũng là lớn lao thử thách. Thứ nhất cầu có thể đánh cho chuẩn, có thể không có nghĩa là người đệ nhị cầu như thế có thể đánh cho chuẩn. Hiện tại Isashiki Jun ở Miyuki trong mắt, khắp toàn thân toàn bộ đều là kẽ hở, muốn giải quyết hắn không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không tính khó. Làm chuyện này quả thật chính là đưa tới cửa cho ao năm thứ 31. Phương khu nghỉ ngơi bên trong, Chris đau đầu đỡ chán của chính mình, đầy mắt không cam lòng. Đáng tiếc hắn 10 phân vẹn 10 kế hoạch, không nghĩ tới bị Isashiki Jun chính mình cho phá giải, vốn là trước hắn cùng Miyuki Kazuya nói dọa. Thời điểm, Chris vẫn là rất kinh hỉ, ngữ khí, thái độ, khí thế, không có bất kỳ vấn đề gì. Coi như là cùng Sawamura Aizun kêu gào thời điểm, biểu hiện cũng có thể đạt đến 90 điểm trở lên, bản thân Chris kế sách liền không kém. Thêm vào Isashiki Jun biểu diễn, nguyên bản Chris cho rằng lần này có ít nhất 30% trở lên hy vọng có thể từ Sawamura trong tay khiêu dưới một nhánh hit. Hết thảy có thể nghĩ đến vấn đề, hắn đều nghĩ tới. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, thật vất vả chuẩn bị kỹ càng tất cả, lại bị Isashiki Jun một lần vẽ rắn thêm chân biểu diễn cho hoàn toàn làm đập phá. Vẽ rắn thêm chân, đồng dạng nhìn ra điểm này đến. Còn có vuốt chính mình trên cằm vuốt râu Ochiai bên cạnh Aota, hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói cái từ này. Một mặt hồ đồ nhìn hắn, Ochiai khinh cười nói, đây là một cái ngụ ngôn có một đám người họa xa. So với ai khác họa đến nhanh nhất, một người trong đó kỹ thuật nhất là tinh xảo, rất nhanh sẽ họa được rồi một đám xa. Hắn nắm lấy số một vốn là không nghi ngờ chút nào có thể nhìn những người khác còn chưa có bắt đầu họa, coi như bắt đầu vẽ, cũng chỉ là vẽ một cái mở đầu, vì lẽ đó hắn cho rằng thời gian rất đầy đủ. Lại cho những này con rắn nhỏ một bên nhi bỏ thêm vài con chân, ngươi đoán kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Ochiai huấn luyện viên vấn đề tuy rằng hỏi có chút không ly đầu, có điều Aota bộ trưởng vẫn là trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn, vậy hắn tự nhiên là thua. Không sai, tuy rằng hắn vẫn như cũ là cái thứ nhất họa tốt, dù cho dùng nhiều vài con chân, hắn cũng vẫn như cũ là cái thứ nhất họa tốt, nhưng hắn họa đi ra đồ vật vẫn là xa sao. Năm thứ ba chọn dùng tâm lý chiến thuật, cùng với chiến thuật phối hợp đều rất tốt, chỉ là rất đáng tiếc, hắn làm thêm vô dụng công. Nếu như Isashiki Jun chỉ nói là cái kia mấy câu nói, sau đó hắn bản thân mình không có bất kỳ dao động, vẫn như cũ thứ nhất cầu liền đánh này sẽ thành công nhiễu loạn Miyuki phán đoán hơn nữa. Thường thông minh càng cao người, càng sẽ ở như vậy vũng bùn bên trong hãm sâu trong đó. Đương nhiên, nếu như hắn không có nói lời nói này, Isashiki Jun thứ nhất cầu không có vung chày, tương tự sẽ gợi ra Miyuki hoài nghi hắn sẽ không nhịn được hoài nghi Isashiki Jun có phải là nhắm vào cái gì cầu muốn đánh. Người thông minh thường thường đều là đa nghi. Ưu tú Catcher nghĩ đến so với người bình thường càng nhiều này hai bộ chiến thuật. Trong đó bất kỳ một bộ lấy ra cũng có thể ở một mức độ nào đó dao động Miyuki phán đoán cụ thể có phần lớn hiệu quả cũng khó nói. Nhưng có lợi thiên bình, vẫn là sẽ không thể tránh miễn khuynh hướng năm thứ ba học trưởng một phương đây chính là chiến. Thuật tác dụng thời điểm tranh tài cũng là như thế. Nói đơn giản lên, chính là để bên mình trở nên càng ngày càng có lợi. Đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế đánh bóng đối thủ này tiêu đối phương trường tình huống. Cán cân thắng lợi tự nhiên sẽ nghiêng về người Miyuki là ở ngồi chồm hổm xuống chuẩn bị tiếp cầu. Thời điểm mới nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này so với bố trí cái chồng Chris. Lâm thời muốn phương pháp phá giải Miyuki. Đương nhiên phải chịu thiệt chút có thể nhanh như vậy phản ứng lại. Đã rất tốt, đương nhiên cùng sớm có dự mưu Chris so ra. Phản ứng của hắn chung quy vẫn là chậm chút, chờ hắn nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Lại nghĩ lấy biện pháp đã là không kịp. Sawamura Aizun ném bóng đã ra tay vào lúc ấy. Miyuki team cũng nhảy lên đến cuống họng nhi, hắn ý thức được chính mình vẫn là bất cẩn rồi. Thứ nhất cầu nên càng sắc bén mới đúng, nhưng hiện thực kết quả lại làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Vốn cho là thứ nhất cầu 100% sẽ vung chày Isashiki Jun. Thứ nhất cầu cũng không có vung chày, hắn không có vung chày. Điều này có ý vị gì? Đừng nói là Miyuki loại này cấp bậc, liền đổi một cái hơi hiểu rõ một chút Catcher. Cũng có thể trong nháy mắt đoán được năm thứ ba các học trưởng dự định mục đích của bọn họ đơn. Giản chính là vì dao động chính mình mà thôi, phô trương thanh thế hù dọa người. Mục đích là cái gì? Nói cách khác, bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Quá cụ thể sách lược đối phương bực này liền đem mình toàn bộ bại lộ ở trước mặt bọn họ. Mặc cho sâu xé, vậy thì đến đây đi. Miyuki cảm giác mình chính đang hưởng thụ một trận mỹ vị bữa tiệc lớn. Hắn phi thường ung dung cho picture trên gò Sawamura Aizun. Đánh ra ám hiệu picture trên gò Sawamura. Đang nhìn đến ám hiệu sau khi nhếch miệng lên một cái đẹp đẽ độ cong bị Miyuki nhẹ nhàng chỉ điểm một hồi. Hắn cũng rõ ràng là xảy ra chuyện gì, không chỉ là như vậy. Một cái tương kế tựu kế mưu kế cũng xuất hiện ở Sawamura Aizun trong đầu hắn phải ở chỗ này. Một hơi bắt double out, lại đệ nhị cầu nhất định sẽ vung chày. Vậy ngươi liền đánh xem Sawamura Aizun làm dáng. Đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu ném ra đi, vèo. Màu trắng tiểu cầu bắn ra, nháy mắt liền tới gôn phía trên, đây là góc trong thiên trung ương. Như vậy ngọt quỹ tích bóng, Isashiki Jun cũng không còn biện pháp khắc chế chính mình vung chày dục vọng, hắn hét lớn một tiếng. Quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra, mắt thấy màu trắng tiểu cầu liền muốn bị chày. Bắn chúng bay ra ngoài, cầu đang đến gần gôn phía trên trước đột nhiên hạ xuống. Phốc bô, tuy nói đã sớm linh cảm đến Sawamura Aizun khả năng ném breaking ball. Nhưng sự biến hóa này cầu thật sự lúc đi ra, vẫn là đánh Isashiki Jun một trở tay không kịp, biến hóa này quá trôi chảy. Quá đột ngột, cho rằng như vậy lão tử liền hơn mà. Nằm mơ, đối mặt đột nhiên hạ xuống màu trắng tiểu cầu. Isashiki Jun cắn răng, đem chày đi xuống đè ép binh. Hắn cuối cùng cũng coi như nỗ lực đập chủ lực chúng rồi, này một cầu bị bắn chúng sau khi. Picture trên gò Sawamura Aizun không những không có lộ ra bất kỳ cái gì ảo não cùng kinh ngạc. Trái lại lộ ra mấy phần mưu kế thực hiện được ý cười, tất cả với hắn nghĩ tới giống như đúc chày. Đụng tới màu trắng tiểu cầu phía trên, đem màu trắng tiểu cầu đánh thành picture chính diện đàn hồi cầu Sawamura dễ như ăn bánh dùng găng. Tay đỡ lấy này một cầu, sau đó xoay người đem cầu truyền tới gôn 2, hi ha. Lấp chỗ Kuramochi, sớm là ở chỗ đó trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn thuận lợi đỡ lấy này một cầu. Sau đó truyền tới gôn một, ao, ao, không riêng là Isashiki Jun, bóng chày sau khi rơi xuống đất, ép buộc đi tới một cái chiếm gôn của Minato Ryosuke, tương tự bị ao hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.